Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Sau khi kết thúc thiên thứ 6 Cửu Long Quái Sự Ký, cũng như một chuỗi những cái bộ ngoại truyện thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, thì buổi trưa ngày hôm nay chúng ta đến với một tác phẩm mới của Trần Đăng Linh. Đây là một tập truyện có liên quan một chút ít đối với bộ truyện Thầy Pháp Báo Thù mà chúng ta đã nghe ở tháng trước. Đó là câu chuyện về cô gái tên là Ni. Được một lần có cơ duyên được gặp thầy Quý, là người thầy Pháp ở trong bộ truyện trước. Thì bộ truyện này sẽ nói về gia đình, gia cảnh và cuộc đời của Ni. Dự kiến bộ truyện này Huy phục vụ trong khoảng đâu đó 5 đến 6 video. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe vào lúc 12 giờ mỗi ngày trên kênh của chúng ta nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ thêm cho Đăng Linh bằng việc theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy bước vào tập 1 của Chiếc Váy Quỷ Ám, Trần Đăng Linh. Ni nhớ hôm ấy, tiếng của mình hét lớn trong mơ. Thả tôi ra, thả tôi ra, bà là ai? Trong giấc mơ, Ni ú ớ trong miệng, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, lặp đi lặp lại mấy từ đó, khiến cho cô Huệ, cô ruột của Ni, ngồi bên cạnh lo sốt vó. Bàn tay mềm mại của cô đặt nhẹ lên trán Ni mà thở dài. Con bé sốt cao quá nè. Bố của Ni lao tới, cũng đặt bàn tay ấm áp lên trán kiểm tra xem thân nhiệt của cô có tăng cao nữa hay không. Tay ông vội rụt lại. Trong đôi mắt mơ màng, Ni vẫn kịp nhận ra nét mặt lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt của bố. Bố nhìn sang cô Huệ cho hỏi: Con bé bị làm sao vậy chứ? Chẳng phải lúc gặp tai nạn xe, túi khí bùng trà nó chỉ bị chảy xước trên trán thôi sao? Sao mà bây giờ lại sốt cao như thế này? Kìa anh, bình tĩnh này đã. Hôm qua bác sĩ nói là không sao, họ chụp CT các lớp bảo tất cả đều bình thường mà. Chắc tại nó hoảng quá đó. Thôi, anh ở đây với nó đi, em đi hỏi bác sĩ coi sao. Chứ em cũng sốt ruột quá. Ngộ nhỡ nó có hao tổn gì thì em còn mặt mũi nào mà đứng trước mộ phần chị Vân nữa. Bố Ni thở dài, ngồi phịch xuống ghế, hai tay dò đầu bứt tai. Không biết chị lo cho Ni hay cảm thấy có lỗi với người vợ quá cố của mình. Cô Huệ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn bố con bên cạnh. Trong cơn sốt mê man, Ni vẫn nghe rõ những lời bố nói ra. Con gái à, nhanh khỏe đi chứ. Đừng để bố lo lắng như vậy nữa, mẹ con đã bỏ bố đi rồi. Bây giờ con bệnh nằm như vậy, bố không biết phải làm sao cả. Ni cố gượng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn bố. Mắt ông đỏ hoe trũng sâu, chắc vì vết thương và thức trắng đêm lo cho cô. Bố Ni thương cô lắm. Mặc dù sau khi mẹ mất đi, ông có lấy thêm vợ hai, thì tình cảm của ông dành cho Ni vẫn là số một. Hiếm có ông bố nào tuyệt vời như vậy. Ni năm nay 24 tuổi, hiện tại là một nhân viên trong công ty bất động sản của gia đình do bố cô làm chủ. Mẹ Ni mất năm cô lên 12 trong một tai nạn xe hơi rất kinh hoàng. Sau nhiều năm thương nhớ mẹ, bố quyết định đón mẹ con dì Lệ về nhà sống chung, trên danh nghĩa là mẹ kế của Ni. Vì sao bố cả đời yêu mỗi mình mẹ nhưng lại có con với người đàn bà khác, thì đó chẳng là một dấu chấm hỏi thật to trong suy nghĩ của Ni. Đôi mắt Ni mệt mỏi, không đủ sức gượng dậy, hai mắt sụp xuống như có đá đè lên. Một lúc sau thì cô Huệ và bác sĩ bước vô. Họ khám cho Ni xong, bảo rằng cô bị sốt siêu vi, vết thương không liên quan tới cơn sốt. Ni được truyền nước, truyền mất 2 tiếng mới xong. Trong lúc ngủ, không biết mình đã nói những gì, nhưng khi tỉnh lại, khắp cơ thể của cô ướt sũng mồ hôi lạnh. Ni tỉnh hẳn sau một ngày một đêm nằm ở bệnh viện. Cô Huệ cười hiền từ, vỗ vỗ vào tai Ni rồi bảo: Tiểu thư cuối cùng cũng chịu dậy rồi đó. Nè, mau dậy ăn uống cho lại sức đi con. Con nằm trên đó hoài à. Cô với bố không sợ bệnh của con á, thì cũng sợ chết khiếp mấy cái từ con nói nhảm ra đó. Ni ngóc đầu ngồi lên. Cô Huệ kê chiếc gối sau lưng để cô ngồi cho dễ. Nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá, đôi môi nhợt nhạt kém sắc của Ni, cô Huệ xích xoa: Trời ơi, nhìn coi, con nhỏ nằm viện có một ngày một đêm mà mặt mày tái xanh như vậy. Chó là sốt ruột, Vừa nói, cô vừa lấy cặp lòng cháo vẫn còn nóng hổi trên bàn, múc từng thìa khẽ thổi cho bớt nóng một chút để cho Ni ăn. Nhìn Ni nhăn mặt, cô nói tiếp: "Ăn đi, bố lo cho con lắm đó. Cô cũng vậy nữa. Yên tâm đi, cháo bồ câu này á, chú Vinh đích thân nấu rồi kêu cô đem tới cho con, chứ không phải cô ta nấu đâu." Ni ngạc nhiên nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Cô Huệ dí một cái thật mạnh vào đầu, làm cho Ni đu da lên một tiếng, tay xoa xoa trán, mắng yêu cô cháu của mình: "Cô à, cô muốn con lâu khỏi để được ở bên con phải không? Trán con còn đau đi nè." "Chỉ được cái khéo nịnh thôi." Cô sực nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng, nhìn Ni chầm chầm rồi hỏi bằng cái giọng nghiêm túc: "Ni à, con nói cho cô biết liền đi, đừng có giấu cái gì hết. Con biết cô yêu thương con không kém gì mẹ Vân của con đâu hả?" "Dạ, cô muốn hỏi chuyện gì vậy?" "Cô muốn con kể lại cái lúc mà trước khi xe con xảy ra tai nạn, con có cảm thấy cái gì đó bất thường, kiểu như là có ai theo dõi hay là cố ý hãm hại con không?" Ni nghiêng đầu sang một bên, im lặng, nhớ lại cái phút giây sinh tử đó, rồi chậm rãi kể: "Con nhớ là con đang lái xe trên đường về nhà, rồi bỗng nhiên ở phía sau á, có một chiếc xe điên 7 chỗ đi với tốc độ rất là nhanh. Nhìn qua gương chiếu hậu, con thấy chiếc xe đó màu đen, còn ai cầm lái thì con không có nhìn rõ." "Thế thì chúng làm gì xe của con?" "Bọn họ áp vô xe con, không va chạm, nhưng mà kiểu như muốn dồn con vào đường cùng vậy. Đến khi xe con gặp tai nạn, họ liền bỏ đi." Cô Huệ đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau thì bảo: "Nè, tạm thời đừng có kể chuyện này cho bố nghe nha. Cô sẽ nhờ chú Vinh âm thầm điều tra, xem ra nó không có đơn giản đâu." Cô đứng lên, Ni chợt níu tay cô lại hỏi: "Không lẽ cô nghi ngờ có người muốn giết cháu sao?" "Ừ, con hiện tại là người thừa kế duy nhất của bố, còn cái đứa kia chỉ là không may mà có thôi. Tất nhiên là nó cũng sẽ được chia phần xứng đáng, nhưng mà làm sao bằng con được." Cô Huệ cất chiếc cặp lồng lên trên bàn, gọt trái cây cho Ni ăn. Ni sực nhớ đến con dao gỗ mà ông lão đưa cho mình sau khi cô gặp tai nạn. Ni vỗ vào đùi cô Huệ cho hỏi: "Cô ơi, hôm qua người ta đưa con vô đây á, họ có đưa cho cô vật gì trên người của con không?" "À, không, túi xách điện thoại của con bên công an giữ hết. Chút nữa bố con trên đường tới đây á sẽ ghé qua đó lấy." "Thế còn con dao ạ? Hình như là nó bằng gỗ, được bọc trong một cái vỏ khá là đẹp á." Cô Huệ chợt ngừng tay, đi tới ngăn kéo tủ lôi ra một vật đưa cho Ni. Thoạt nhìn qua cô cũng đã nhận ra ngay được con dao đó. Thế này là đúng sự thật rồi, không phải là giấc mơ. "Con hỏi cái này hả? Con gái 24 tuổi đầu rồi, ai mà lại chơi mấy cái này? Bà con mua con dao gỗ này đâu vậy?" "À, dạ không, con không có mua. Đây là con dao mà một ông lão hành khất tặng nó cho con á, lúc xe của con vừa mới bị tai nạn á cô. Ông còn nói cái gì mà chưa phải là kết thúc, mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi. Rồi đệ tử của ta cố lên, không được chết đó." Cô Huệ không mảy may nghĩ gì đến những điều Ni vừa nói ra, chỉ cười nhẹ rồi nói với cô: "Có bộ con mơ mộng quá nhiều rồi đó. Thôi ăn trái cây xong đi cho nằm nghỉ chút." Cô Huệ dọn dẹp xong, nhờ y tá chăm sóc cho Ni cẩn thận. Cô bảo mình về nhà có chút việc, chiều làm xong công việc sẽ mang bữa tối vào cho Ni. Cả căn phòng yên ắng hẳn đi, cảm giác sợ hãi ùa về trong tâm trí. Ni nhớ lại cơn ác mộng đêm qua, nó thật khủng khiếp. Chỉ là mơ thôi, nhưng nó lại quá là thật, y như đang xảy ra trước mắt của mình. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, Ni vẫn đổ mồ hôi lạnh. Trong cơn ác mộng, Ni thấy mình bị ai đó đuổi theo phía sau lưng, ở trong một khu rừng vắng, chậm rạp, âm u lạnh lẽo. Trời còn chưa sáng, mặt đất còn hơi sương bốc lên, khiến cho cơ thể của Ni rung lên bần bật. Đang chạy thì Ni vấp vào một cái hòn đá ở giữa đường, ngã nhào xuống đất, mồm miệng dính đầy lá cây, răng bập vào môi đến tứa cả máu ra. Xung quanh cô lúc đó chỉ là một màn đêm đen kịch, không có một bóng người. Cô chưa kịp đứng dậy thì bỗng từ trong đám sương mù sau lưng có tiếng bước chân lẹt xẹt ngày một gần hơn. Ni nhận ra đó không phải là một người mà là hai. Cô ngoái đầu lại căng mắt ra nhìn, cố gắng nghe xem cái tiếng lẹt xẹt đó có phải là tiếng bước chân người hay không. Một tiếng thì rõ, cái tiếng còn lại quá mơ hồ, khiến cho tai của Ni nghe lúc được lúc mất. Ni ngồi đó lặng thinh nhìn bốn bề xung quanh. Quanh đây không có ai, ngoài hai hàng cây tốt bên ven đường, ngay cả một căn nhà lá cũng không thấy. Trong đầu cô thoáng nghĩ, đây là nơi quái quỷ nào vậy chứ? Đang suy nghĩ miên man thì từ trong đám sương mù có hai cái bóng nhấp nhô đi ra. Nhìn mãi hai cái bóng đó, Ni nhận ra là hai người dân tộc, một lớn một nhỏ. Bộ đồ họ đang mặc trên người giống như bộ đồ biểu diễn vào những dịp lễ hội nào đó của một dân tộc thiểu số người bản địa mà Ni đã từng ghé qua. Họ là hai mẹ con thì phải, Ni nghĩ vậy. Họ tiến ngày một gần hơn tới chỗ cô ngồi. Ni la lên, tưởng họ đi ngang qua nên cô kêu cứu. Có ai không? Cứu tôi vậy, tôi bị lạc trong rừng nè. Họ không nói gì cả, gương mặt sắc lạnh, đứng cách Ni tầm một thước, nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lúc bấy giờ Ni mới để ý trên tay của người mẹ kia, bà ấy đang cầm sẵn một cái liềm sắc bén, bén tới nỗi nó ám lên một màu sáng xanh như tia chớp, phản vào mặt cô chói lọa. Bên tay kia thì nắm chặt bàn tay của một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi vậy thôi. Cả hai cứ nhìn Ni mỉm cười, một nụ cười khiến cho cô ám ảnh. Ánh mắt của họ vô hồn, chứa đựng trong đó toàn là cái mùi chết chóc. Ni trùng mình lết lại phía sau, mắt đảo xung quanh tìm lối thoát. Nhanh như cắt, người phụ nữ đó lao đến, cắm ngập cái mũi liềm vào bàn chân của Ni, rồi cứ thế kéo lê cô dưới đất tới mấy thước, mặc cho cô la hét mà xin tha. Bàn chân cô thoáng chốc bị mũi liềm trên tay bà ta cứ muốn chẻ ra làm đôi. Máu phun ra xối xả, xương bàn chân lộ ra trắng hiếu, máu nhiễu xuống ướt đẫm những đoạn đường mà cô đi qua. Cô hét thật lớn, thả tôi ra, bà là ai, thả tôi ra. Mẹ con bà ấy lặng thinh không trả lời. Cái liềm trên tay bà ấy vẫn cắm ngập vào bàn chân, lôi Ni đi sền sệt ngày một nhanh vào trong đám sương mù ẩm ướt. Họ lôi cô vào một căn nhà, xung quanh là bờ trào, là những cái hòn đá được xếp rất tinh xảo. Ni thấy nơi này rất quen thuộc, mắt cô lúc bấy giờ hoa lên vì mất máu quá nhiều. Người đàn bà đó xốc Ni lên, trói vào một cây cột phía trong góc nhà. Mùi ẩm mốc hôi hám xen lẫn mùi máu tanh tưởi khiến cho cô lợm cổ đi. Ni quay đi nôn khan vì bụng đói meo, chẳng có cái gì để tống ra ngoài. Bà ta thắp lên một ngọn nến cho sáng. Bây giờ Ni mới nhìn thấy khắp trong nhà. Ngoài một chiếc váy đỏ và chiếc mũ treo trên vách, bên kia còn kê thêm một cái bàn. Trên đó có một chiếc gương cỡ vừa đặt ở trên đó. Trong căn nhà này không có thêm bất cứ một thứ vật dụng gì khác. Lạ thật, gương mặt của hai mẹ con họ quá mờ ảo, Ni nhìn không rõ được. Dưới chân Ni ướt át, nhơm nhớp, bậy nhảy. Hình như cô vừa đạp lên một cái đống gì đó giống như sình. Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi, lẫn quẩn mãi trong cái mùi tanh của máu đó. Cô liếc nhìn xuống, muốn nín thở đi. Thứ mà cô đạp lên không phải là sình bùng, mà chính là một bãi máu tươi. Không biết máu của ai mà nó lại nhiều như thế, lại còn rất ẩm ướt. Liếc xa một chút, Ni thẳng thốt la lên, trời ơi, quân giết người. Đứa bé con của người đàn bà kia đang ngồi bên cạnh một cái xác người, nội tạng bị lôi ra vương vãi khắp sàn. Đôi tay nó nhuộm đầy máu, đang môi quả tim trong lồng ngực nạn nhân ra ăn một cách ngấu nghiến, cứ như bị đói lâu ngày vậy. Nghe thấy tiếng hét của Ni, nó chợt khựng lại, phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô chăm chăm bực bội. Tiếng người đàn bà trong buồng nói vọng ra, làm cho nó dội thu lại ánh mắt của mình. Tuyết Liên à, mau ăn đi con. Thì ra đứa bé gái tên là Tuyết Liên. Tại sao Ni lại cảm nhận họ không phải là người dân tộc? Tiếng kinh của bà ấy phát âm khá là chuẩn. Nếu cởi bộ đồ dân tộc trên người ra, khoác lên mình bộ quần áo của người kinh, thì Ni dám chắc họ không phải được sinh ra ở đây. Tiếng mài cái liềm vang lên vang vọng khắp bốn bề, từng tiếng sèn sẹt phát ra. Nị nghe mà ghê hết cả răng, đầu óc tê như bị ong chích, tai ù đi vì cái tiếng mài ngày một lớn hơn, như thể bà ta muốn mài cho mọn đi cục đá ở trước mắt luôn. Nị sợ hãi, mặt cắt chẳng còn ra máu, tái mét đi. Bà ta từ trong buồng đi ra, chậm rãi từng bước tiến về phía Nị. Chiếc áo trên người cô đang mặc bị bà ta nắm kéo chật phăng bung hết hàng nút, để lộ một thân hình mảnh mai, trắng nõn, với bầu ngực đầy đặn đang thở phập phồng nhấp nhô lên vì cơn sợ. Bà tính làm gì tôi? Làm gì sao? Mày sẽ biết nhanh thôi. Bà ta ngoái nhìn sang con gái, hối thúc con bé. Tuyết Liên à, mau lại đây, có tìm mới cho con rồi đây nè. Không, tha cho tôi đi, làm ơn đi mà. Cô bé được kêu liền nhìn mẹ nhuyễn miệng cười, quanh miệng vẫn chính đầy máu tươi. Người đàn bà giơ cái liềm lên cao, định găm nó xuyên qua ngực của Ni để mồi lấy quả tim ra. Thì bất ngờ con dao gỗ từ đâu phóng tới, cứa vào cổ tay của bà ấy. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, như muốn xé tan cái không gian tĩnh mịch này. Trong lúc mà Ni tưởng rằng mình sẽ chết trong tay của bà ta, thì con dao gỗ ấy nó lại cứu mạng cô. Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng nó quá khủng khiếp, làm cho Ni không bao giờ quên được. Họ cùng tan biến ngay trước mắt của cô, không chừa lại một dấu vết. Căn nhà lại trở về bình thường, cái xác đằng kia cũng không còn. Lạ thật. Hai ngày sau Ni được về nhà, cuộc sống của cô vẫn cứ êm ái trôi qua. Giấc mộng kia không còn đeo bám theo Ni nữa. Cho tới một ngày, điện thoại của Ni đổ chuông. Cô chụp nó lên tay, nhìn người gọi đến chính là thằng em họ, con của chú ruột cô. Alo, chị Ni, bọn em tuần sau đi phượt lên Hà Giang chơi, chị có muốn đi chung không? Trời, lại còn bay nhảy nữa hả? Nhưng mà có tài chở đi chứ. Chỉ cần bà chị gật đầu một cái, xe cộ tài xế á, có em lo. Ba xe, sáu người, ok chứ? À, để ta xem lịch làm việc đã. Bây giờ mới bị tai nạn xong, chứ sợ bắt Minh không cho đi á. Nó chẹp lưỡi. Thôi, đi đi mà, bọn em đang thiếu hai nữ nè. Chị rủ thêm ai đi cùng cho vui, xe với tài có sẵn rồi. Ni suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì cũng gật đầu. Hẹn bọn nó qua tuần lên Hà Giang đi một chuyến săn mây. Ni rất thích cao nguyên đá Đồng Văn, nơi ấy như có một cái gì đó cứ thôi thúc cô phải đi cho bằng được. Ni không hề nghĩ rằng chuyến đi này có nguy hiểm hay không, chuyến đi sẽ vui hay buồn, là định mệnh hay là sinh tử. Dì Lệ và bà Hậu từ dưới bếp đi lên, trên tay của họ là những đĩa thức ăn thơm phức. Thấy Ni đang ngồi trên ghế sofa, dì ấy mỉm cười bảo. Ni à, vô ăn tối đi con. Bữa nay dì bảo bà Hậu đi chợ mua toàn món con thích về nấu nè. Ni vâng dạ. Nói Ni ghét dì Lệ thì cũng không đúng, mà mến thì cũng không. Trong cô chỉ có cảm xúc tôn trọng dì ấy, vì dì là vợ hai của bố thôi. Chỉ có con bé Sương là Ni không ưa, vì cái tính chanh chua điêu ngoa của nó. Không biết nó giống ai mà lại xấu tính tới như vậy. Dì Lệ hiền lành, chưa một lần cáu gắt hay to tiếng với Ni. Bố cô là một người đàn ông điềm đạm, vậy máu trong người của nó chẳng biết giống ai mà lại hỗn hào lắm. Có lần dì Lệ và bà Hậu người giúp việc vừa nấu canh cua xong, nó lẻn vào trong bếp, đổ ba thìa muối vào trong canh. Tối đó cả nhà ngồi ăn cơm thấy mặn, nó đổ thừa nỗi bóng gió là do Ni ghét mẹ con nó nên muốn hành hạ kiểu như thế này. Ni biết cả chứ, cô sống trong căn nhà này lâu hơn nó mà. Chỗ nào gắn camera trong nhà cô đều biết hết. Nhưng Ni chọn cách im lặng, không muốn đôi co, chứ gì muốn dĩ hòa chi quý. Trời đánh tránh miếng ăn, cứ gì phải gây nhau trong bữa ăn cơm gia đình. Ni chưa kịp đứng dậy vào trong phòng ăn thì Sương từ trên lầu bước xuống. Nó ít hơn Ni mấy tuổi mà ăn mặc có vẻ rất sành đời, rất biết cách bắt theo trend của mấy tiểu thư con nhà giàu khác đang khoe sự sang chảnh nhan nhãn trên mạng. Nhiều lần ông Minh nhắc đến công việc, thì nó cứ gạt phắt đi. Còn lớn tiếng bảo bố không thương nó, chứ gì nó là đứa con ngoại gia thú, trăng tiền bạc nhà ni, ăn tiêu ba đời chẳng hết, thì cần gì một đứa con gái chân yếu tay mềm như nó phải còng lưng đi làm, kiếm từng đồng từng cắc. Cái suy nghĩ ấu trĩ của nó nhiều lần khiến cho ông Minh nổi điên, nhưng rồi nói miết ông cũng đành bất lực. Xuân nhìn ni biểu môi đá xoáy. Mẹ cần gì phải vất vả vậy? Dù mẹ có tốt với chị ấy làm sao á, thì chị ta cũng không có mũi lòng gọi mẹ là mẹ đâu. Thôi thì cứ để thời gian mà chăm sóc con gái của mẹ đây nè. Mai mốt con đi lấy chồng đại gia, thì tới lúc đó con sẽ đưa mẹ ra khỏi căn nhà này. Ni đứng phắt lên, gằn giọng mà trăng đe. Ai muốn sống yên vui trong căn nhà này á, thì nên biết điều một chút đi. Còn sau này thì cứ để sau này tính. Ở đời không biết trước được điều gì đâu. Ngày mai nếu có lấy chồng đại gia, đến lúc đó thì hẳn hay. Ni nuốt không nổi bữa cơm này. Chưa ăn đã nghe cái mùi cà khịa, làm cho tâm trạng của cô không mấy thoải mái. Tối nay bố cô không có ăn cơm ở nhà, ông bận đi gặp khách hàng tới khuya mới dậy. Chỉ tội cho bà Hậu, thấy Ni không ăn, bà lại lật đật đi chân tổ yến bê lên phòng cho cô. Bà bảo sợ cô không ăn gì đến đêm sẽ đau bao tử. Gió mùa thu mang theo một chút se lạnh ùa vào trong phòng. Đứng bên cửa sổ, Ni nhìn xuống khuôn viên nhà mình. Ánh mắt không thể rời khỏi bóng dáng của một người đàn bà đó. Bà ấy tên là Nhung, nghe nói là em gái của dì Lệ. Ni chỉ biết như vậy, bởi gia cảnh của dì Lệ như thế nào, Ni chưa một lần bận tâm. Cô không biết trong câu chuyện của họ có nhắc tới mình hay không, nhưng nhìn ánh mắt của bà Nhung thi thoảng lại liếc lên phòng của cô một cái, khiến cho Ni có cảm giác bất an trong lòng. Cô thở dài, kéo tấm rèm che đi. Rời khỏi phòng, Ni đi sang phòng thờ thắp hương cho mẹ. Đứng trước bàn thờ, cô cứ khấn vái. Mẹ, 12 năm rồi mẹ ha. Sắp tới giỗ của mẹ, con không mong gì nhiều hết. Chỉ mong mẹ sống khôn thác thiên, nhớ phù hộ công việc làm ăn của gia đình mình và sức khỏe cho bố của con. Nhang được cắm lên, đi lấy khăn lau tấm di ảnh của mẹ. Bỗng dưng cô thấy đôi mắt biết cười của mẹ cô tự dưng chuyển sang rất buồn bã. Đi đưa tay lên dụi mắt, dụi tới lần thứ hai mới thấy là mình bị hoa mắt thôi. Mẹ ở trong ảnh vẫn nhìn cô mỉm cười, chỉ có điều đó là một nụ cười buồn man mác. Gió từ bên ngoài thổi thốc vô, cái làm cho những bông hoa Ni vừa cắm trên bệnh hồi sáng rung rinh theo gió. Ni nhìn lên di ảnh của mẹ, thấy bà đang khóc, hai hàng lệ máu ứa ra chảy dài trên đôi má của mẹ. Cô giật mình lùi lại. Bà Hậu bê chậu nước đi đến, thấy sắc mặt của Ni không tốt, bà hỏi: Ủa cô chủ à, cô bị sao vậy? Cô đau ở đâu hả? Để tôi đi lấy dầu xoa bóp cho nghe, mặt cô nhợt nhạt lắm đó. Ni níu tay bà Hậu lại, chỉ lên ảnh thờ của mẹ cho hỏi: Con không sao. Bà ơi, bà có thấy gì không? Ảnh thờ của mẹ con, mẹ đang khóc thì phải. Bà nhìn theo tay Ni chỉ, rồi mỉm cười lắc đầu. Tôi có thấy gì đâu cô chủ, chắc cô nhớ bà quá cho nên vậy thôi. Nghe lời tôi đi, về phòng nghỉ ngơi đã, để ở đây tôi lau dọn. Nghe bà Hậu nói vậy, cô lại dụi mắt thêm một lần nữa. Đúng là hoa mắt thật. Mẹ không có khóc, bà vẫn nhìn cô mỉm cười để hiện tự. Ni tự nhủ: Ảo giác, chắc chắn chỉ là ảo giác thôi. Ni quay đi, nghĩ mình dạo này có vấn đề thật. Hết gặp ác mộng, lại thấy di ảnh của mẹ đang khóc. Lúc đi ngang qua phòng của mẹ, Ni chợt khựng lại. Đã lâu rồi cô chưa có ghé vô. Bố vẫn cho người lau dọn sạch sẽ hàng ngày. Đồ đạc của mẹ bố vẫn giữ nguyên. Ông bảo rằng cả đời ông chỉ yêu mỗi mình mẹ của Ni thôi, nên mọi thứ ông giữ lại để làm kỷ niệm. Lâu lâu Ni thấy bố vào trong đó để ngủ, chắc là để phơi đi nỗi nhớ bà. Ni chạy đi tìm chiếc chìa khóa, nhưng tìm mãi chẳng thấy. Tính quay vào trong phòng thờ hỏi bà Hậu, thì chợt cánh cửa phòng của mẹ hé mở ra. Ni nhanh chân ngồi thụp xuống, đứng nép vào bên tủ, đưa ánh mắt ra nhìn. Là họ, dì Lệ và bà Nhung. Trong đầu của Ni suy nghĩ mông lung, họ vào phòng của mẹ làm cái gì? Phòng mẹ luôn được khóa mà. Ngoài bố và bà Hậu vào trong dọn dẹp thì bố ra lệnh không được ai vào trong. Ông không muốn người lạ vào đó, sợ mẹ không vui. Vậy chắc chắn rằng họ có một âm mưu gì đó. Mẹ đã mất lâu lắm rồi, thì còn có cái gì để cho họ ghét chứ? Ánh mắt họ dò xét trước khi bước ra khỏi phòng, như thể sợ ai đó bắt gặp. Họ đi gần tới chiếc tủ nơi Ni đang trốn, làm cho cô phải bò sát ra cửa sổ, trốn sau tấm rèm. Lúc đó chẳng hiểu sao Ni lại hành động như một kẻ trộm, trong khi đó lại chính là nhà của mình. Sau khi họ rời khỏi phòng, dì Lệ thở phào như trút được cả gánh nặng. Ni chạy nhanh tới chỗ cái tủ kéo, lấy cái chùm chìa khóa họ vừa ném vào trong đó ra. Cầm chùm chìa khóa trên tay, cô nhanh chân chạy tới phòng của mẹ rồi mở cửa. Cửa phòng mở ra, Ni bước vào trong, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, khóa ở bên trong. Trong này vẫn vậy, vẫn như hồi mẹ còn sống. Bức hình cưới treo trên tường, nhìn mẹ mỉm cười hạnh phúc trong ngày cưới thật là đẹp. Đảo mắt quanh căn phòng một lượt, thấy không có gì bất thường, Ni tính trở ra ngoài thì bỗng dưng chân cô đạp vào một vật gì đó ở dưới đất. Ni khom người nhặt nó lên, nắm vật đó lên giơ lên ngang mặt, ngơ ngác nhìn trong sự ngạc nhiên. Là gì? Phòng sạch sẽ như vậy, sao lại có vải vụn rơi dưới sàn nhà được chứ? Hay là hai người kia làm rơi? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu của Ni lúc này cần lời giải đáp. Đứng đó một lúc, cô cất vào trong túi quần. Bước ra cửa, cô giật mình khi nghe tiếng có ai đó thều thào ở bên tai. Giọng rất yếu, như người sắp chết. Ni, cứu mẹ. Cứu mẹ Ni à. Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại 3 lần, rồi im bặt. Ni hoang mang gọi. Mẹ, có phải là mẹ không? Mẹ đang ở đâu? Mẹ ra đây gặp con đi mẹ. Nhưng đáp lại lời cô chỉ có tiếng gió rít bên ngoài trời, thổi vào trong căn phòng qua ô cửa sổ. Tấm rèm cửa bị gió hất tung lên, đập phần phật như muốn rách toang ra. Ni chạy lại bên cửa, ngó ra ngoài trời, thấy mây đen giăng kín. Nghĩ trời sắp mưa, cô nhanh tay kéo cánh cửa chốt lại ngay. Một luồng khí lạnh phà vào sau gáy, làm sống lưng của Ni lạnh buốt, như hơi thở của quỷ ma dưới âm ti địa phủ truyền dậy. Ni cảm nhận trong phòng của mẹ có người đang đứng dõi theo từng hành động của cô một cách lặng lẽ, rất gần. Ni quay phát người lại, đôi mắt đảo liên tục khắp căn phòng. Dám chắc căn phòng không có ai mới yên tâm bước ra khỏi. Và đêm ấy Ni lại mơ. Ni mơ thấy mẹ. Mẹ lái xe từ spa làm đẹp trở về nhà. Trên đường đi, Ni thấy mẹ gọi điện cho ai đó có vẻ rất nghiêm trọng. Hồn phách của cô như đang ngồi ở trong đó, ngồi ngay dãy ghế sau lưng của mẹ mình. Những câu nói của bà với ai đó đầu dây bên kia nghe rõ mồn một lên. Là mình nè. Việc mình nhờ cậu á, cậu làm tới đâu rồi? Nếu đúng đó là con của chồng mình thì mình sẽ đón họ về chăm sóc. Không biết bên kia nói với mẹ những gì mà Ni nghe thấy bà trả lời. Không, mình không có giận. Anh Minh có nói lại với mình rồi. Mình tin chồng lắm. Cậu hiểu mà, đúng không? Mẹ cúp máy đi, cúi xuống đặt điện thoại vào trong túi. Thì bất thình lình có một chiếc xe tải từ bên kia đường lao ra, khiến cho Ni hốt hoảng mà thét lên. Mẹ, đằng trước, cẩn thận! Nhưng mẹ không hề nghe thấy tiếng của Ni. Bà ngẩng mặt lên và hốt hoảng bẻ lái sang một bên, cố tránh chiếc xe tải trước mặt. Chân đạp phanh mãi không được, hình như cái thắng xe đã bị hỏng rồi. Ni chỉ thấy mẹ hét lớn một tiếng. Trời ơi, sao phanh xe lại không ăn như thế này? Rầm lên một cái, xe của mẹ đâm thẳng vào cột điện bên đường khá là mạnh. Đầu xe mớp méo đi. Hồn phách của Ni văng ra khỏi xe. Cô chạy tới, nhìn vào bên trong thì thấy mẹ ngồi bật ngửa ra sau ghế, đã bất tỉnh đi. Gương mặt của mẹ be bét đầy máu tươi, nhuộm đỏ cả chiếc khăn thổ cẩm mẹ choàng ở trên cổ. Ni nhớ chiếc khăn này là bố mua tặng cho mẹ trong một lần ông đi công tác ở trên Tây Bắc vậy. Mẹ rất thích nó. Mỗi khi trời lạnh hay mùa đông, mẹ thường lấy ra choàng cho ấm. Ni gọi mẹ trong cơn tuyệt vọng. Chiếc xe tải phóng đi vun vút. bỏ mặc mẹ cô với vết thương nặng và một khuôn mặt dính đầy máu. Ni giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển như vừa chạy một đoạn marathon, mồ hôi trên trán túa ra ướt sũng. Cô bật khóc lên như một đứa trẻ. Từ ngày mẹ mất đi cho tới bây giờ cũng đã 12 năm, Ni chưa một lần nhìn thấy bà. Vậy mà không hiểu vì sao hôm nay lại gặp mẹ trong mơ. Ni hồi tưởng lại mọi chuyện. Chiếc khăn choàng cổ của mẹ biến đi đâu mất rồi? Cái người bạn nói chuyện lần cuối với mẹ là ai? Mẹ con cô gái trong câu chuyện của mẹ có phải là dì Lệ và Sương hay không? Do mẹ bất cẩn gặp tai nạn hay là có người cố ý phá cái phanh xe? Một đống câu hỏi làm cho Ni khó chịu trong lòng. Chỉ muốn gặp bố ngay trong lúc này để hỏi cho ra lẽ mà thôi. Trời còn chưa sáng hẳn mà thằng Quân em họ của Ni đã chạy sộc lên phòng, tay gõ cửa, miệng hớn hở gọi. Chị Ni à, chạy thôi đi bà chạy lên, em có tin cho chị nè. Ni uể oải ngồi lên, vươn vai vặn mình, miệng ngáp vắng ngáp dài, lèm bèm nói. Gì vậy? Mới sáng sớm phá giấc ngủ của chị mày rồi. Nè, chị mở cửa ra đi, nhanh lên, chuyện này vui lắm. Ni mệt mỏi lết chân ra khỏi giường, đầu tóc rối bù, chẳng buồn chảy. Nó nhìn cô mắt đen như gấu trúc thì thở dài hỏi. Ủa, bộ đêm qua chị mất ngủ hay sao mà mắt đen như gấu vậy? Mặt chị hốc hác lắm đó. Để tí em về em kêu mẹ đi mua cho chị ít đồ bổ ha. Rõ khổ, tiểu thư con nhà giàu á mà nhìn như bị bó đói vậy. Nó ăn nhầm cái gì mà mới sáng chạy lên đây nói đạo lý vậy không biết. Đi biết nó lo cho mình cho nên mới nói như vậy thôi. Nhưng phong cách trưởng thành của nó lúc này khác với cái tính bợp chợp trẻ con thường ngày của nó, làm cho Ni có chút mắc cười. Cô cười buồn, có lẽ nó đã trưởng thành thật rồi, mà tại Ni ít gặp cho nên không nhận ra mà thôi. Em vào đi, có chuyện gì ạ? Em gọi điện xin bác Minh á cho chị đi phượt rồi, bác cũng đồng ý á, chị đi cùng bọn em nha. Ni cười khẩy, cầm cây lược chải lại tóc rồi hỏi nó. Trời, làm chị tưởng chuyện gì? Chứ chuyện này á, chị nghe bố nói hồi tối rồi. Không, còn chuyện quan trọng hơn. Ni khựng tay lại, xoay người nhìn nó cho ngờ vực hỏi. Hả, chuyện gì? Chẳng phải là chị hay nhìn thấy điểm gỡ của một ai đó trước khi chuyện không may xảy ra với họ hay sao? Nếu mà chị muốn giải đáp thắc mắc á, thì hôm nào đi Hà Giang đi, bọn em sẽ đưa chị tới gặp một người. Là ai? Có một bà thầy bói trên trển á. Em nghe bạn gái của em nói, cô ấy và tụi bạn lần trước có đi lên trên đó, xém chút bị ma trận bắt á, thì mai gặp bà ấy ra tay cứu giúp. Em còn nghe bảo là bà ấy am hiểu về tâm linh ma quỷ lắm, chỉ cần nhìn người có dòng theo ám á là bà biết liền hả? Nghe nó nói xong, tự dưng trong người Ni thấy nôn nao, muốn đi ngay. Cô muốn hỏi bà thầy đó về mẹ của cô, muốn bà ấy gọi vong mẹ lên gặp để nói chuyện với Ni thì càng tốt. Đó là tâm nguyện mà cho tới bây giờ cô chưa làm được. Không phải Ni chưa từng thử, nhưng mỗi lần được cô Huệ đưa đi gọi hồn của mẹ lên là y như rằng ông hay bà thầy đều bảo rằng không thấy vong của mẹ đâu. Nếu bà thầy dân tộc mà giỏi như lời thằng Quân nói thì Ni có thêm một chút hy vọng được gặp mẹ một lần. Ni gật đầu ngay. Được, chị đi. Nhưng mà bao giờ xuất phát vậy? 3 ngày nữa nha. Tranh thủ đi mua mấy cái áo ấm dài cho mũ, đồ nào mà hợp với đi phượt đó vậy, kéo lại lạc loại thì buồn cười lắm á. Ni liếc nó một cái, nó làm như cô hai lúa lắm không bằng. Cô cũng đã từng đi phượt vài lần rồi mà, cũng biết đi phượt cần mang theo những thứ gì chứ. Cô chẹp lưỡi nói. Chà, mày kinh bà chị mày như vậy hả? Chút nữa đi mua liền đây. Mà nè, tao thích một tài xế đẹp trai phong độ, ga lăng một chút nha. Có hình chụp đôi á thì mới chất chứ. Trời ơi, chị yên tâm đi, thằng bạn em á nó chuẩn khuôn như chị nói luôn. Chị thích thì em bảo nó lái máy bay bà già cũng được nữa. Ni nhéo nó một cái, khiến cho nó nhăn mặt, hét lên mà xin tha. Bây giờ Ni mới nhận ra 24 năm nay cô chưa từng quen một ai. Kể từ khi mẹ mất, tính nết của Ni thay đổi hẳn, lòng lì, ít nói, đôi khi thẫn thờ như một kẻ mộng du. Bố và cô Huệ dạo đó còn sợ rằng Ni bị trầm cảm, mướn luôn giáo viên kèm cặp dạy Ni kỹ năng sống. Trong khi Ni và Quân đang háo hức đi chuẩn bị đồ để đi phượt, thì ở một căn phòng xa lạ nào đó ở ngoại ô thành phố, một người đàn bà ăn mặc sang trọng cầm trên tay chiếc điện thoại đắt tiền. Bà ấy bấm vào danh bạ, lướt lên trượt xuống một hồi thì dừng lại ở một con số không được đặt tên. Bấm nút gọi, đầu dây bên kia hỏi: "Alo, bà gọi cho tôi gấp như vậy, có chuyện gì quan trọng hay sao ạ?" Người đàn bà nhếch môi cười, hạ giọng nói: "Viết cho tôi một người." "Ờ, là ai?" "Tôi sẽ gửi hình và lý lịch của cô ta qua cho anh. Làm cho nhanh gọn, đừng để bọn công an nhúng tay vô, phiền phức lắm đó, biết chưa?" "Vậy khi nào bà muốn chúng tôi ra tay?" 3 ngày nữa. Hãy tạo ra một vụ tai nạn thảm khốc, tôi không muốn các anh thất bại một lần nữa đâu." "Ok, dẫn giá cũ." Bà ta mỉm cười rồi cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, nhấc ly rượu lên tu một hơi hết cạn, miệng khẽ cười, tự nói một mình: "Nhanh thôi, sẽ không đau đớn đâu." Ba ngày sau, Ni lên đường như dự định. Lẽ ra sáng hôm sau bọn họ mới đi, nhưng đột nhiên thằng Quân gọi điện qua hối, bảo 9 giờ tối sẽ sang nhà đón cô. Nó nói có đứa bạn đang làm ăn trên đó, sẽ làm đám hỏi vào trưa ngày mai, nên đành đi đêm để kịp tới dự đám luôn. Thấy Quân nài nỉ, Ni cũng đồng ý. Đi đêm cũng được, chỉ ngại một chút là mùa này có sương mù, hơi lạnh. Nhưng đến đó ngắm trừng hoa tam giác mạch và săn mây buổi sớm thì cũng thú vị lắm. Đúng 9 giờ thì Quân qua đón. Bố Minh đưa cho Ni một bọc thuốc và căn dặn nếu ăn uống cái gì lạ, có đau bụng thì có thuốc mà dùng. Ở trên đó không như thành phố, muốn đi chợ hay mua thuốc thì cách bản khá là xa. Ni biết rằng ông đã lên đó công tác nhiều lần nên mấy chuyện này ông rất am hiểu. Tiễn hai đứa ra cổng, ông Minh dặn đi dặn lại thằng Quân nhớ chăm sóc tốt cho con gái ông. Xe chạy đi được một đoạn, Ni ngoái cổ lại, vẫn thấy bố đứng ở ngoài cổng nhìn. Tự nhiên trong cô có một cảm giác lo lắng bồn chồn. Nhóm đi lần này gồm có 6 người, Ni rủ thêm cô bạn thân của mình tên là Thảo, cùng với thằng Quân em họ. Bạn gái của Quân là Hà. 2 người nam còn lại tên là Duy và Phong. Quân chở bạn gái của nó, Duy chở Thảo, Phong chở Ni. Trong mắt Ni thì tụi nó chỉ là một đám trẻ trâu vừa mới lớn. Có lẽ tính của Ni như một bà cô già khó chịu, hễ thấy ai nhỏ tuổi hơn thì đều xem là con nít vậy thôi. Chạy hơn 3 giờ đồng hồ thì cả đám ghé vào một cái quán bên đường đi nghỉ ngơi. Tuy đã đeo găng tay nhưng tay của Ni vẫn bị lạnh cống. Ấy vậy mà mấy thằng con trai chúng nó, không biết do hồ hởi hay do sức khỏe phi thường, mà mặt đứa nào đứa nấy chui hơn cả ngày Tết. Phong rót chén trà nóng đẩy tới trước mặt mời Ni: "Chị Ni uống trà cho ấm người đi. Bữa nay mai mà ít sương, lại không có mưa phùn, chứ nếu đi mà gặp mấy cái đó cũng quải lắm chị." Ni gật đầu, vừa thổi vừa uống hết chén trà nóng trên tay. Cô bảo họ ra võng nằm nghỉ cho đỡ buồn ngủ, thì thằng Duy liền xua tay: "Bọn em không sao đâu chị, tụi em đi quen rồi, chỉ sợ mấy cô gái đi chung mệt không chịu được thôi, lại ngủ gà ngủ gật sau xe thì khổ thêm." Ngồi tám chuyện với nhau khoảng nửa tiếng thì bọn họ lại xuất phát. Đường từ Hà Nội lên Hà Giang cũng phải mất gần 8 giờ mới tới nơi. Vẫn còn mấy tiếng nữa mới tới, đoạn đường phía trước còn khá xa, mà cả bọn xem ra vẫn còn háo hức trong lòng lắm. Để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn, cả đám phải vượt qua cung đường đèo dài 100 cây số, với những khúc cua gấp tay áo ngoằn ngoèo, một bên là vực sâu thẳm, một bên là núi đá. Gần 4 giờ sáng, bọn họ cũng có mặt tại Mã Bí Lèn, được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo. Mã Bí Lèn là cái tên khiến cho bao nhiêu người muốn được khám phá, thử sức. Nó được xem là đệ nhất hùng quan. Mã Bí Lèn nối Đồng Văn và Mèo Vạc, nằm vắt mình treo leo qua dãy núi đá, dựng đứng giữa trời. 3 chiếc xe của bọn họ đi thật chậm để dò đường. Trời còn chưa sáng hẳn, những đoạn cua hình xích chắc lúc nào cũng phải đi nép sát vào lề. Mỗi lần như thế, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, làm cho Ni sợ tới thót tim. Đang đi thì bỗng chân đoàn của bọn họ ở phía sau có hai chiếc xe máy lao tới với tốc độ chóng mặt. Họ chạy rất điêu luyện như những tay phượt thủ chuyên nghiệp. Ni căng mắt ngoái lại nhìn phía sau rồi vỗ vai thằng Phong hỏi: "Nè, đoàn chúng ta có rủ thêm ai nữa không?" Nó cho xe chạy chậm lại rồi lên tiếng hỏi ngược lại Ni: "Hả? Chị nói gì? Em nghe chưa rõ." Ni kéo cái khẩu trang xuống, ghé sát vào tai nó, hỏi mà như hét lên: "Đoàn chúng ta có rủ thêm ai đi chung nữa không?" Phong cười xòa, lắc đầu: "Em nghe rõ rồi. Ở đâu có rồi chị? Chỉ có 6 người chúng ta thôi à? Bọn em đặt hôm say rồi, cho mấy chị ở chung tha hồ mà tâm sự. Nhìn đằng sau kìa." Ni vỗ vai ra hiệu cho Phong chạy chậm hơn nữa, bởi cô thấy có điều gì đó bất thường. Phong nhìn qua gương xe, thấy mấy cái đèn xe máy phía sau trồ ga muốn xé toàn bộ trời đêm, lao tới chỗ đây ngày một gần hơn. Phong nhấp nháy đèn pha báo hai xe phía trước chạy chậm lại, thật cẩn thận. Dù mình có đi thật chậm hay cẩn thận đi chăng nữa, mà gặp mấy quái xế chạy ẩu thì cũng bị vạ lây như chơi. Hình như bọn chúng đánh hơi thấy đám của Ni đi chậm, hai chiếc xe đó cũng giảm ga đi theo. Ni nhớ tới con dao của ông lão cho thì liền lấy nó ra, rút ra khỏi vỏ, cầm nó trên tay để mà tự vệ. Qua gương chiếu hậu, thằng Phong thấy Ni cầm dao, nó lên tiếng hỏi: "Ủa, bà chị rút dao gỗ ra dọa khỉ sao? Không ngờ chị lại có thú vui tào nhã chơi dao gỗ như vậy." Phong cười nói nham nhở, Ni quát nó một tiếng: "Chú im miệng đi, đừng có xem thường con dao gỗ trong tay của tôi nha. Gặp người á thì nó là dao gỗ thôi, chứ gặp ma quỷ nó ắt biến thành dao thật á." Ni hù Phong như vậy, không biết nó có tin lời cô hay không, nhưng biết Ni đang nói nghiêm túc, nó đành im lặng, không dám nói khấy cô nữa. Trong giấc mơ của Ni, con dao chưa hề gây tổn thương cho ai, nhưng ma quỷ nhìn thấy nó hoặc bị nó chém trúng thì chỉ có tan thành tro bụi mà thôi. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên thằng Phong hét lớn: "Chị Ni à, bám chặt cho em nha, cẩn thận." Ni giật mình vội ôm chầm lấy nó, con dao trong tay của cô vẫn nắm chặt. Giọng thằng Phong hoang mang cất lên: "Bọn chúng là gì? Hình như chúng muốn ép xe mình xuống vực thì phải." Ni hét lên thật lớn trẻ gió, cố cho Phong nghe thấy được: "Nè, chạy chậm nữa đi. Khi nào chị bảo vững tay lái á thì cố gồng mình mà giữ chắc nha." "Bà chị tính làm gì? Tính biểu diễn xiếc hả? Đừng nói bà chị tính nhảy xuống đó nha. Làm công an dứt dưỡng trên đèo đó khác đó." Ni chửi nó một trận, làm cho nó vuốt mặt chẳng kịp. Trách cái thằng này mồm miệng ăn mắm ăn muối, nói gỡ ở đây. Một trong hai chiếc xe kia đột nhiên trồ ga lên, bánh trước đâm sầm vào đuôi xe của Ni. Cô hét lớn: "Phong à, cẩn thận, đi sát sang bên vách núi nhanh lên." Thằng Phong lèm bèm chửi: "Mẹ nó, không ngờ nó chơi mình thiệt. Nè, nhanh đi." Phong bẻ tay lái, cua qua mép sườn núi để tránh cái vực thẳm. Đường đèo không quá nhỏ, được trải nhựa phẳng lì, nhưng những góc khuất liên tục xuất hiện ra, khiến cho đám của Ni không khỏi lo lắng. Chỉ sợ bên trên có xe chạy xuống thì tránh không kịp. May mà trời còn sớm, xe cộ qua lại chưa có nhiều. Hai xe đi phía trước, họ không biết có xe bám theo đuôi Ni để mà gây cản trở. Thấy xe của Ni cua qua bên kia, bọn chúng cũng qua theo. Đoạn mon men chạy như rùa bò, theo sát sau một đoạn khá dài. Rất nhiều lần bọn chúng muốn áp xe gây tai nạn nhưng không thành. Ni thấy tình hình không ổn, vừa hét lên nhắc thằng Phong: "Nè, cầm vững tay lái nha." Lập tức xe của chúng chạy song song với cả hai, áp sát như đánh trận giáp lá cà. Bất thình lình gã ngồi phía sau nắm lấy vai Ni, muốn kéo cô ngã ra phía sau. Ni nhanh trí vung con dao trong tay, cứa vào cổ tay của hắn thật mạnh, làm cho hắn hét toáng lên một tiếng. Không biết là có trúng vào da thịt hay không, vì thấy hình như hắn cũng đeo găng tay thì phải. Ni tự nhủ: "Hét như vậy chắc mày cũng cảm thấy đau rồi đó." Tên kia quát mắt lên chửi thầy: "Mẹ nó còn quỷ cái, nó có dao trong tay đó, làm tao chảy máu rồi. Áp sát xe nó đi, hả thôi." Bên đây, Ni cũng vỗ vai Phong: "Nè, cầm chắc tay lái nha, tới lúc chúng ta hạ màn rồi." Xe của hắn vừa áp sát vô, Ni bất thình lình vung chân đạp thật mạnh vào cái tên cầm lái, làm cho thằng Phong chao đảo đâm thẳng vào vách núi. Còn hai gã kia thì ngã trạp xuống đường, các người cả xe bẹp dí lên nhau. Cũng may là khúc đèo dốc, cả người và cả xe tuột lại phía sau, kìm hãm không được, đến nỗi va chạm luôn vào chiếc xe của đồng bọn hắn phía sau, làm cả bốn đứa trượt dài. Tiếng thét thất thanh giữa bầu trời gió lạnh nghe thật thê lương. Không biết chúng có còn mạng sống mà về hay không, nhưng điều đó Ni chẳng quan tâm. Là chúng ép xe của cô thôi, là tại chúng dồn bọn cô vào thế bí. Ni và Phong cũng may là không sao. Dưới ánh đèn xe, Ni thấy mặt mày của nó tái mét, cắt chẳng ra giọt máu. Mãi nó mới định hồn lại mà lắp bắp nói: Trời, chị Ni, mình vẫn còn sống hả? Ni nhìn bộ dạng của nó mà cười lên nắc nẻ. Không ngờ mấy cái thằng to miệng này lúc cận kề cái chết lại sợ hãi như vậy. Cô vỗ vai thầm thập trấn an rồi nói: Còn sống nhăn trăng này chú em, mới vậy mà sợ mặt phía rồi hả? Nó nhìn cô, nhìn sang chiếc xe, cho cười hề hề hỏi: Chị không sao chứ? Trời, em phục chị sát đất luôn á. Thôi, đừng ở đây mà tung hô nữa, mau kéo xe lên xem có hỏng hóc gì không. Mấy đứa kia chạy bộ xuống, xúm lại nhìn. Đứa thì phụ kéo xe, đứa thì nhào nhào lên hội thăm. Thằng Quân đặt hai tay lên vai Ni, xoay người cô như một chiếc chong chóng ngay trước mặt của nó, rồi lo lắng hỏi: Trời đất ơi, chị tôi, chị vẫn còn lành lặn nguyên si, không sức mẻ gì chứ? Chị mà trại giao một miếng thôi á, vậy bắt mình giết em chết mất. Ni hất tay nó ra. Mấy gã kia không làm cho cô chóng mặt, nhưng cái thằng em nó xoay kiểm tra từ nãy tới giờ, khiến cho cô say sẩm cả mặt mày. Tao không sao, chỉ giật mình chút thôi à. Thôi đi tiếp đi cho kịp, chị muốn ngắm thung lũng hoa Tam Giác Mạch vào sáng sớm đó. Vậy là cả đám lại tiếp tục lên đường. Chưa kịp ngắm hoa Tam Giác Mạch, cả đám mặt mày như đưa đám khi hay tin cái homestay, do không liên lạc được với cả bọn. Bây giờ đã quá giờ nhận phòng, nên họ đã cho một đoạn khác thuê lại. Họ sẽ trả lại tiền cọc đã đặt. Vừa thoát chết trong gang tấc, nay lại nghe tin không có chỗ nghỉ chân, thằng Duy vỗ tay trào trào trấn an mọi người: Thôi đi, vui lên. Đi chơi thì phải vui chứ, cùng lắm thuê liệu cắm trại ngoài trời thôi. Tối đến thì nhóm lửa nướng cá. Nghĩ thôi đã thèm rồi. Nó nói cũng đúng, đi phượt như vậy thì mới gọi là đúng chất. Lâu lâu sống hoài bão một tí cũng vui. Thằng Quân sợ mấy đứa con gái chịu khổ, nó bảo: Mùa thu á mà mày đội cắm trại gì, mưa gió lại sương mù, thôi đêm nổi. Bây giờ vô trong bản tìm một căn nhà nào đó trống thuê cái đã, tí nữa mặt trời lên á đi ngắm hoa chụp hình cho khỏi ướt, chốt vậy nghe. Cả đám kéo nhau vào bản. Hình như bản này người Mông sinh sống thì phải. Họ không ở sát nhau như dưới thành phố, có ngôi nhà nằm tách biệt hẳn với làng bản, được những cái hàng trào đá sắp xếp một cách tỉ mỉ bao vây xung quanh. Đây là nét độc đáo mà không phải bất cứ nơi nào cũng có được. Ni biết mình đã đặt chân đến cao nguyên đá Đồng Văn. Bất ngờ một cơn gió lạnh thổi đến, làm cho mái tóc cô rối bù lên. Bên tai văng vẳng câu nói đầy ma mị, khiến cho Ni rùng mình sởn da gà, gai ốc nổi hết cả lên. Đến rồi sao? Đến rồi sao? Mặc dù như vậy, các bọn vẫn tiến sâu vào trong bản. Họ cười nói vui vẻ. Duy nhất chỉ có Ni là đang đứng chôn chân tại chỗ, hai chân như có dính keo lại, nhấc mãi không đi. Thằng Quân ngoái cổ lại, thấy Ni đứng như trời trồng tích phía sau. Nó không vội gọi, đứng đó quan sát xem cô đang làm cái gì. Mãi một lúc sau nó chậm rãi đi tới, đi vòng quanh Ni hai ba vòng rồi khựng lại, ngó lên cành cây đào đang ra lá non. Nó hỏi: Chị Ni, mùa này đào chưa có nở đâu, chị đứng nãy giờ nhìn gì? Hay là chị đau ở đâu hả? Ni đưa tay lên miệng xịt một cái, ý bảo nó yên lặng, cố gắng giọng tay lên để nghe. Nhưng tuyệt nhiên cái giọng nói ma mị lúc nãy đã biến mất rồi. Thật quái lạ. Trong đầu Ni thầm nghĩ, quanh đây làm gì có nhà, tích bên kia mới có mà. Vậy thì cái giọng nói lúc nãy nghe rõ bên tai, như thể cái người đó đang đứng ở bên cạnh mình là ai chứ? Ni nhìn sang Quân, xua tay ý bảo không có gì, rồi bước đi tiếp. Cô bước đi, Quân cũng lẹo đẻo theo sau. Trong lòng nó có nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng không dám nói ra. Nó hiểu tính của Ni lắm, là một bà chị xinh đẹp, nhưng lầm lì ít nói. Gương mặt lạnh tanh không dễ biểu lộ ra cảm xúc, lúc nào cũng tỏ ra thần bí, đôi khi khiến cho người khác phải bực mình. Lúc này thằng Duy gọi với lại: "Nè, hai chị em đi nhanh lên đi. Chúng ta qua bên kia là tới nhà của anh hướng dẫn viên du lịch của bản rồi. Mình hỏi coi trong bản có căn nhà nào trống thuê lại hay không." Tháo chạy lại đi bên cạnh Ni rồi khoát tay. Nhìn Ni có vẻ tò mò hỏi: "Nè, cậu không sao chứ? Từ lúc bị ngã xe tới giờ cứ thấy cậu sao sao á. Lúc nào người cũng như trên mây à?" Ni biểu môi nhìn nó, dí ngón tay một cái thật mạnh vào trán nó, cho gằn giọng nói: "Bà tưởng tôi điên chứ gì? Còn lâu á, Ngô Phương Ni này vẫn bình thường như ngày xưa đó." Thảo phá lên cười, buộc miệng nói luôn: "Không, mình còn tưởng cậu bị ma ám đó. Suốt ngày cứ thơ thơ tẩn thẩn, cứ như người mất hồn vậy." Đi chợt khựng lại sau câu nói đó, nụ cười trên môi tắt hẳn đi. Biết mình lỡ lời, Thảo vội xin lỗi, nhưng Ni xua tay: "Ờ, không có sao, mình cũng có cảm giác vậy á. Lúc nào bên tai cũng có một giọng nói nghe ma mị lắm." Nói xong, Ni giơ hai tay thè dài cái lưỡi ra, giả làm ma để mà hù bạn. Biết mình bị lừa, nó hùa theo, thọt lét Ni muốn ngã nhào xuống đất. Cả đám thấy hai người đùa giỡn như hai đứa trẻ tinh nghịch, họ mỉm cười lắc đầu. Thằng Quân còn bảo: "Đó, thấy chưa, đi vui như vậy mà rủ cạn nước miếng á, bà mới chịu đi á." Chẳng mấy chốc mà cả đám đã tới được một ngôi nhà trong giữa bản. Đón họ là một người đàn ông có nước da ngăm đen, trên người mặc một bộ đồ dân tộc. Đi đoán người này cỡ ngoài 30 tuổi. Thường là những người làm ăn vất vả hay lao động chân tay thì sẽ nhanh già hơn tuổi tác thật của mình. Anh ấy nhìn cả đám mỉm cười, chào hỏi bằng tiếng Kinh rất là rõ. Qua mạng giới thiệu, Ni biết được anh ta là Thà Minh Chơ, làm ở ngoài nương rẫy. Anh ấy còn kiêm luôn cái nghề hướng dẫn viên du lịch tự do. Mỗi khi có đoàn khách tới bản cần giúp tăng thêm thu nhập cũng tốt. Thà Minh Chơ chỉ tay ra phía xa tích cuối bản rồi nói: "À, hiện giờ trong bản không còn nhà trống đâu. Mùa này hoa tam giác mạch nở rộ, mấy cái homestay dễ hết phòng. Nếu mà không đặt trước, họ ùa vô bản mướn hết rồi. Căn nhà đó mới có người trả phòng chiều hôm qua. Nhưng mà..." Thấy anh ta ấp úng, Ni hơi băn khoăn. Nhìn anh ta xét nét mọi hành động, cho ngờ vực hỏi: "À, nhưng mà sao vậy? Nếu gì giá cả thì anh đừng có lo, chúng tôi sẽ thuê nguyên căn theo giá của chủ nhà đưa ra mà." Nhưng anh ta lắc đầu: "Ờ, ý tôi không phải vậy. Tôi muốn nói là căn nhà đó là của một ông thầy mo người trong bản á. Ông ấy ở sát bìa núi, từ đây tới đó cũng khá xa, đi bộ mất khoảng 30 phút mới tới." Các bọn nhìn nhau, đứa nào đứa nấy xị mặt xuống, mệt mỏi chẳng muốn đi tiếp. Biết cả bọn hơi chán nản, anh ấy động viên: "Nhưng mà thôi, cố lên đi. Thanh niên mà, đi bộ xem như tập thể dục luôn, vừa tham quan bản làng, vừa hít thở không khí trong lành nơi đây. Để tôi đưa mọi người đi, đảm bảo một chút nữa khi đi ngang qua căn nhà đó, mọi người sẽ thích nó cho mà coi. Căn nhà đó vừa đẹp, vừa là căn nhà cổ nhất trong bản này. Nó có bề dày lịch sử khá là lâu. Tuy sau này ông thầy Mo mua lại có sửa chữa thêm, nhưng mà cũng không có nhiều, vẫn giữ được cái nét văn hóa cổ xưa đó." Nghe anh chàng giới thiệu, cả bọn thấy cũng hấp dẫn. Ngoài cách này ra thì không còn sự lựa chọn nào khác. Cũng là muốn đi để xem căn nhà anh ta giới thiệu có đúng như lời anh ấy nói hay không. Chứ Ni chưa nhìn tận mắt thì cô chưa tin. Đi tới chỗ căn nhà cả bọn sắp thuê, Thà Minh Chơ đứng ngoài cổng chỉ tay vào bên trong. Một căn nhà nằm tách biệt với dân bản. Nét đẹp tổng thể của nhà ở của người Mông gắn liền với hàng trậu đá, được tạo bởi những bàn tay cần cù khéo léo trong một thời gian rất dài. Thà Minh Chơ chậm rãi nói: "Nhà truyền thống của người Mông á, được xây dựng rất là kỳ công, với tường trình đất, cổng và mái lợp ngói mắng, mát về hè, ấm về mùa đông. Đây là một trong số ít những căn nhà còn giữ được nhiều cái nét văn hóa cổ xưa. Hiện nhiều ngôi nhà chỉ giữ lại được cái tường đất, tấm lợp phi rô xi măng cũng đã được thay bằng mái ngói, làm giảm đi không ít cái vẻ đẹp của ngôi nhà đó." Như để chứng minh lời mình nói là đúng sự thật, Thà Minh Chơi xoay người lại chỉ về khu có nhiều nhà dân ở. Thì đúng thật, những cái mái ngói đã được thay thế gần hết bằng những tấm phi rô xi măng mọc lên san sát. Không biết mọi người thấy sao, chứ Ni có một cảm giác gì đó rất bất an về ngôi nhà này. Dù chưa biết được tường tận nguyên nhân vì sao cô lại cảm thấy như vậy, có điều Ni không mấy thiện cảm với nó. Không khí từ ngôi nhà hắt ra khiến cho vai của Ni tê cứng. da gà trên người nổi kính, tóc gáy dựng đứng lên. Âm khí bổ vây bao trùm lấy căn nhà này, dày đặc. Thà Minh Chơ đưa cả bọn đi tiếp. Ni đi cuối cùng trong đoàn, mới đi được ba bước thì bỗng dưng bên tai cô cái câu nói ma mị u ẩn lại vang lên. Tới rồi sao? Kèm theo đó là một tràng cười ghê rợn ma quái. Ni đang đắm chìm trong cái điệu cười ấy thì bỗng dưng thằng Phong quay lại vỗ vai, khiến cho cô giật bắn mình. Chị Ni à, chị làm sao vậy? Sao lúc nào bà chị cũng tuột lại phía sau lưng hết vậy? Ni thở hắt ra một hơi, ậm ừ trong cổ họng không nói gì thêm. Bây giờ cô mới để ý, ngoài đoàn của cô ra còn có rất nhiều đoàn du lịch khác tới đây check in, chụp những bức hình thật đẹp làm kỷ niệm cho chuyến đi. Mặt trời lên cao đứng bóng, nắng mùa thu như một nàng thiếu nữ e thẹn nhẹ nhàng đang chuyển mình. Gió thu mát mẻ, không lạnh lẽo như đêm sương hôm qua. Bầu không khí dễ chịu này làm cho đi nhanh chóng quên đi những lo âu ban nãy. Thoáng một cái đã tới nhà của ông thầy Mo đó. Thà Minh Chơ dặn không nên nói gì nhiều, tránh đắc tội với ông ta, kẻo mang vạ vào thân. Ni nghe kể khá nhiều về những người thầy Mo dân tộc. Họ là những người có thể giết bất kỳ ai bằng những thứ bùa họ có trong tay. Thà Minh Chơ đứng bên ngoài gọi lớn: "Thầy Sùng A Lệnh ơi, có nhà không ạ? Nay tôi được khách đến đây muốn thuê nhà trọ đó." Một vài cái đầu bên trong nhà nghe thấy tiếng gọi thì liền ngó ra. Một cậu thanh niên khá trẻ mở cửa bước ra hỏi: "Anh Thà Minh Chơ, được khách đến cho ông em sao?" "Đúng rồi. Mày bảo ông có khách muốn thuê căn nhà đằng kia ở trọ mấy ngày nha. Nhanh nhanh cho người ta lấy chỗ nghỉ ngơi nữa." "Dạ, chờ em chút xíu nha. Em gọi ông ra đã." Một lúc sau, cậu thanh niên cùng với một ông già hôm hèm, đầu tóc đốm bạc, từ trong nhà đi ra. Ông ta thoạt nhìn cả đám một lượt. Ánh mắt của ông dừng lại khá lâu, nhìn Ni chăm chăm. Đôi lông mày trâu lại, hình như ông ta đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó về cô. Hồi lâu sau, ông ta cười nhạt, cố tỏ ra thân thiện hỏi: "Sáu người sao? Nhưng muốn thuê nhà của tôi thì phải ở chung với bốn người trong kia. Họ đến đây tìm tôi thuê nhà trước. Căn nhà đó hiện tại có hai dãy. Một ngôi nhà cổ tôi không có sửa lại, nhưng mà có người quét dọn thường xuyên nên cũng rất sạch sẽ. Dãy bên kia tôi dựng thêm một căn nhà gỗ có lầu bên trên để cho khách du lịch mướn. Ai thích ở cao để ngắm bản làng thì qua bên dãy nhà gỗ, còn ai muốn thanh tịnh thì ở phía bên kia. Quần áo trang phục trong nhà mặc miễn phí chụp hình. Xem như đó là tôi khuyến mãi thêm cho khách vậy đó." Sáu đứa xúm lại bàn, các bọn tính chạy xe qua chỗ khác để xem như thế nào, chứ ở chung với người lạ thì thấy không được thoải mái. Đúng lúc này thì bốn người khách mà lão thầy Mo nói từ trong nhà đi ra. Họ nhìn cả đám, rồi một thanh niên ăn mặc khá bụi bặm bước lên trước mặt chỗ bọn họ đang đứng. Nhìn qua cũng biết ngay đúng chất là dân phượt chính cống. Anh ta nhìn thằng Quân mỉm cười: "Quân à, thật bất ngờ ha, gặp cậu ở đây nè." Thằng Quân em họ của Ni nghe thấy vậy thì sáng mắt lên, chạy lại ôm vai bá cổ, làm ra vẻ thân thiết lâu ngày gặp lại, rồi hớn hở nói: "Trời đất ơi, anh Việt, không ngờ gặp anh ở giữa núi rừng vậy đó." Việt cười hề hề, mắt liếc thật nhanh nhìn Ni một cái. Họ kéo nhau ra ngoài nói chuyện riêng gì đó. Lúc quay lại thì thằng Quân vui vẻ nói với cả bọn chắc như đinh đóng cột: "Nè, chúng ta mà đi tìm nơi khác á thì cũng khá là vất vả. Nay may mắn gặp được ông anh chơi chung, anh em lâu ngày gặp nhau, cho nên mình quyết định ở ghép vô đội của anh ấy cho vui. Vừa giảm được chi phí thuê nhà, vừa có anh em bạn bè nói chuyện cho vui. Mọi người có ý kiến gì không?" Các bọn rất tán thành, ngoại trừ Ni. Chẳng hiểu sao nhìn vào anh ta cô chẳng ưa một chút nào. Không phải vì anh ta không đẹp trai hay đắc tội gì với cô, mà là con người Ni là vậy. Thấy không ưa là không ưa, không cần lý do gì hết. Thằng nhóc Quân hít vào eo Ni một cái, rồi thì thầm nói: "Chị ơi, đồng ý đi ha, nha." Ni liếc sang anh chàng kia, trợ lử mắt nhìn thằng em của mình, ánh mắt bén như dao, miễn cưỡng ừ đại một cái. Ni vừa đồng ý thì một cô gái trong đoàn của anh ta bước lên, đứng sát bên cạnh anh ta, lại còn khoác tay thân thiết, nói cái giọng giống như sợ Ni cua mất bạn trai của cô ta, hằng học và khó chịu: "Rốt cuộc mình phải ở chung với đám người này sao? chúng ta thuê nguyên căn mà, em không có thiếu gì tiền, cho nên... Anh ta chặn họng cô gái lại ngay, trầm giọng mà giải thích. Hằng à, đây không phải là vấn đề tiền bạc. Tiền không phải lúc nào cũng là tất cả đâu. Anh quyết định rồi, ở chung với họ. Bọn anh không phải người lạ, bọn anh là bạn với nhau. Em không thích đó, thì cứ bắt xe mà về đi. Cô ta ngượng chín cả mặt, Nghi cố giấu nụ cười vào bên trong, lờ mờ nhận ra thứ tình cảm cô ta dành cho người con trai kia chỉ là một phía thôi. Lời nói của anh ta đủ chứng minh anh ta chỉ xem cô ấy là bạn. Cô định nói cái gì đó, nhưng cô bạn sau lưng chồm lên níu bạn mình lại, nhìn cô ta lắc đầu yên lặng. Lão Mo hỏi, Được rồi, đi theo tôi nha. Đoạn bọn họ quay lại căn nhà được lão thầy Mo giới thiệu sơ qua một lượt. Làm hợp đồng thuê mướn xong, bọn họ quyết định chia ra làm hai tốp, nam ở một bên, nữ ở một bên. Mới đầu thì đám con trai nhường cho chị em Ni dãy nhà lầu gỗ phía bên trên kia, để cho bọn họ tha hồ check-in tự sướng. Nhưng cô gái tên Hằng và cô bạn thân của cô ta tên là Tú Anh, sau khi đi vào căn nhà phía bên kia xem xong thì họ nhất quyết đổi ở bên đó. Tại vì trong đó có rất nhiều váy người dân tộc, gương, lược có đủ cả, y như có người đặt sẵn chúng ở đây để chờ khách đến. Tất cả đều tán đồng. Ni thở dài, tôi kệ, ở đâu cũng được, thoải mái là được rồi. Ni đặt chân vào trong nhà thì bỗng dưng cô so vai trùng mình khi nhìn thấy một chiếc váy màu đỏ treo ở trên tượng, rất là đẹp. Nhìn nó cũng rất quen. Không, mà phải nói là rất đổi quen thuộc mới đúng. Ni thầm nhủ, không biết mình thấy nó ở đâu rồi chứ. Quen lắm, rất quen nữa là đằng khác. Đặt chiếc ba lô lên trên bàn, Ni tiến lại gần chỗ chiếc váy để nhìn cho rõ. Tay vừa mới đưa lên mân mê nó, Ni đã phải nhanh chóng trục tay lại ngay. Nó như có một luồng điện khá mạnh giật tới, khiến cho tay của Ni tê nhức, đờ cứng đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Chiếc váy quỷ ám, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.